Thánh Vương, chương 510, Trích Tiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ni, ổn li l, l t, n, i, m, yển li l, l t. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 510, Trích Tiên xuất hiện. Dương Kỳ hiện đã lập một quốc gia trong địa ngục Maha, lấy tiên thiên tử Vương Xá Lợi làm cắn cơ, các loại nguyên tư thần lối làm chủ, Hơ Ận Cố Sập Phủ làm thư bảo vệ, có thể nói là tạm thời vững chắc, dù trong thế tục có xảy ra dung chuyển, cũng không thể lan tới địa ngục Maha được. Đáng tiếc là ta không có chọn bộ thiên cung ly hận, Hơ Ận Cố Sập Phủ là chỉ bảo tấn công, thốn phệ ba đao, dùng để thủ hộ đúng là không hợp chơ lắm, chỉ có thiên cung ly hận của Ly Hận Vương mới thực sự là một pháp bản quốc gia. Thấy Dương Kỳ sáng lập quốc gia, bố trí thuộc hạ, Kiêm Thập Thất cũng lấy thiên cung ly hận đưa cho Dương Kỳ. Thiên cung ly hận đối với Kiêm Thập Thất mà nói chỉ là một tiên khi lợi hại nhưng không phù hợp với bản thân, hắn tu luyện kiếm thuật, cần sự sắc bén, lời hai. Thiên cung ly hận là chỉ bảo động thiên, có điều dụng thẩm thấu không gian, am hiu phòng ngự, trận pháp, bảo hộ, đây chính là lúc vận dụng nó. Tam thời cứ vậy đã. 7. Dương Kỳ cấm thiên cung ly hận, vận dụng không gian chuyên hoán, tiên vào trong quốc gia mà hắn mới sáng lập ở địa ngục Maha. Thiên cung ly hận trải qua chân khí của hắn tê luyện, lập tức đai tố kỳ quang, biến thành một cung điện khổng lồ, chấn áp tứ phương, quỳnh lâu điện ngọc, xa hoa không gì nói hết, chân khí trong đó tự động trác đối, nắng lương ngập tràn bốn phía. Thần trùng cố đai, Dương Kỳ vung tay, một quả trứng của thần trùng cố đai bay ra ngoài, được chân khi ấp nở, ấu trùng chui ra chiếm giữ luôn cái thiên cung ly hận này, không ngừng hấp thu nắng lương đê trưởng thành. Đấy là bảo bối chấn điện, dung hợp với thiên cung ly hận, tăng cường sức mạnh. Thiên cung ly hận tổng cộng có 9.999 cung điện, kết hợp lại với nhau mới tan thành pháp bảo có uy lực phòng ngự khổng lồ, hiện giờ mới có một cái, không biết những cái còn lại ở địa phương nào, nhưng mà sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lấy được toàn bộ. Dương Kỳ thấm nghĩ, thời gian cứ như thế trôi qua, trong vòng mấy ngày tiếp theo, đệ tử Dương gia liên tục được bố trí đưa vào trong quốc gia, tiên thiên tử Vương Xá Lợi vốn là một tiên giới sơ khai, nay bị Dương Kỳ luyện hóa, tâm linh tương thống, có thể coi là một đệ nhị nguyên thần, hơn nửa linh hồn lạc ấn của hắn đã ở bên trong địa ngục Maha, hai thứ kết hợp có thể nói là viên mãn. Phấn thân tiên thai của Dương Kỳ hiện giờ cũng khá manh, tu luyện thiên tốn thần đao ngọc hoàng huyền khung, chiên cương vô địch đai tai cắn nguyên đã đạt tới cảnh giới thần bí quỷ thần khó lường, hai đai thần cấp khi công giao hòa với nhau, dung hợp với nhau, khiến cho bản chất gen sinh mệnh của tiên thai thay đổi. Vốn gen sinh mệnh của tiên thai đã man hơn người thường cả ngàn van lấn, nhưng sau khi tu luyện thân cấp khi công đã tiếp tục có sự biến hóa lớn. Tỉnh Vư Xê Hồng Hoang trong Thái Hoàng Thiên lúc này đã nằm trong sự thống trị của tỉnh Vư Xê Thánh Vương, ngoài ra những cao thủ khác của tỉnh Vư Xê Mảng Hoang, tỉnh Vư Xê Đai Hoang, tỉnh Vư Xê Man Hoang đều đã biết chuyện xảy ra ở học phủ Thái Hoàng, sau đó liệt tỉnh Vư Xê Hồng Hoang vào hang cấm địa, cắn dặn người của mình không được xông vào, van nhất trêu chọc vào ác ma Dương Kỳ thì đúng là gặp họa sát thân. Thậm chí, có một số gia tộc đã có tâm tư chiều cống tỉnh Vư Xê Thánh Vương. Tỉnh Vư Xê Thánh Vương hiện giờ đã dần có khi tức thay thể học phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Vi Điện Sơ Thủy hiện đang bị tốn hai. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ, người trong học phủ Thái Hoàng đều bị một trạng thái chán trường bao phủ, bắt đầu suy sụp, phủ chủ Vô Thương, đám sơ thủy giả và đường chủ đều đang vô cũng lo lắng chờ đợi, thậm chí cũng không thêm dùng nguyên khí của mình chữa trị Vi Điện Sơ Thủy. Bọn họ đang chờ câu trả lời của tiên giới. Ong, đúng lúc này, một luống sáng từ trên 9 tầng trời bắn xuống. Trong một chớp mắt, hư không sinh ra dấu. Elan, ánh sáng rực rỡ, thần thành vô cùng. Một bóng người to lớn xuất hiện, đi tới đấu phép tắc tiên đao tràn ngập tới đó, mang lại sức sống mới cho Vi Điện Sơ Thủy. Đấy là, phù chủ chợt hưng phấn kêu lên. Tiên sử xuất hiện dối, tiên giới đã coi trọng chuyện này, chúng ta có hy vọng dối, có hy vọng dối. Các vị, mau tham kiến tiên sử, chúng ta là nô bộc của tiên giới cho nên không thể chậm chê nghênh đón. Quỳ xuống, mau quỳ xuống nghênh tiếp tiên sử. Cùng nghênh sứ giả tiên giới. Bắc gốm cả phủ chủ Vô Thương, sơ thủy giả, đường chủ đều quỳ xuống bái lạy sứ giả tiên giới. Các người đúng là không ra gì. Bóng người kia giận dữ mắng chửi. Có một chút chuyện nhố cũng làm không xong, để học phủ xảy ra hỗn loạn, còn ra thể thống gì nữa. Mong tiên sử hiểu cho. Phủ chủ nói. Không phải chúng ta vô năng, mà do tên đệ tử kia quá mức nghịch thiên, dùng tu vi thiên vị tầng 2 đờ, NS chết tiên nhấn cảnh giới pha tố ái lối cửu châu, chúng ta thật sự không phải đối thủ của hắn, muốn giết hắn nhưng mà đâu làm gì được, ngay cả nắng lương sơ thủy cũng đã dùng hết rồi, vận mệnh của học phủ đang ở trong thời kỳ khó khăn, vô cùng bấp bênh. Chuyện này ta đã biết, Cái bóng kia dần mờ đi, hiện ra hình thể thực sự, đấy là một trung niên mặc trường màu, hai mắt như sau, vô cùng thấm thuy, ánh sáng tuyệt đối và mùi vị trần thế đống thời xuất hiện trên người hắn. Sứ giả tiên giới này tiếp tục nói, tiên giới nhận được tấu biểu của các người, vô cũng coi trọng việc này, ra lệnh cho ta xuống đây giải quyết vấn đề, nhất định phải mang tên Dương Kỳ kia về tiên giới, xem hắn có huyết mắc gì mà lại có thể so sánh được cả với thiên tai nơi tiên giới. Đa ta tiên giới đai nghĩa, khu trừ tai họa, nhưng tên đệ tử yêu nghiệt kia đâu có gì phải nghiên cứu. Phủ chủ Vô Thương rất là vui mừng, hắn biết sử dập tiên giới sẽ đối phó Dương Kỳ. Bọn hộ có lòng tin mù quáng vào tiên giới. Được rồi, Dương Kỳ kia hiện giờ đang ở đâu? Sư dập tiên giới hỏi. Nếu như hắn lơi hai như vậy thì kiểu gì cũng có một số thủ đoạn, các người dẫn hắn tới đây, ta sẽ xuất thủ bắt hắn. Một khi thành công, tiên giới nhận được lợi ích nhất định sẽ ban thưởng cho các người. Tổn thất của các người sẽ được bù đắp, đống thời số nắng lương sơ thủy kia cũng sẽ được phục hồi. Ra, đa tạ tiên sư, thuộc hạ sẽ đến tỉnh Vư Xê Thánh Vương truyền chỉ. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương máu nhập thần cơ phủ chủ nhìn một sơ thủy giả nói. Mau đến tỉnh Vư Xê Thánh Vương, nói ta sắp phi thắng, không muốn ở nhân gian nữa, muốn đem vị trí phủ chủ truyền cho Dương Kỳ, bảo hắn mau tới tiếp nhận đai vị. Khi tiếp nhận đai vị, chúng ta nhất định sẽ chiếu các thương thiên, ngay khi chiếu các thương thiên, tiên sử có thể sử dụng các loài ảo cảnh bắt Dương Kỳ, để tránh tình trạng phản kháng, tác thêm phiền phức. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ giả tiên giới nhìn phủ chủ nói. Chú ý này cũng khá hay, sau khi trở về ta sẽ bấm bản tiên giới, đội khi người phi thắng sẽ trở thành một tiên nhân có địa vị không thấp, một bước lên trời, trở thành tiên quan. Đa ta tiên sử, phủ chủ Vô Thương vui mừng quả đối. Ha ha, lần này tiên sử xuất hiện, thần ấn như biến, thần uy như ngục, ta thấy Dương Kỳ kia không thoát được rồi, chúng ta chuẩn bị ra tay phá hủy tỉnh Vư Xê Thánh Vương, giết đám người thân của Dương Kỳ thối. Đúng, tỉnh Vư Xê Thánh Vương có rất nhiều bảo tàng, người này từ trong van giới vương đố ra ngoài, mang theo vô số bảo tàng, phải dùng riêng cả một tính cấu chứa bản. Đặc biệt là trứng của thần trùng cố đai, các loài tiên khí đặc biệt, nếu có được nó chúng ta có thể phá toái hư không, phi thắng tiên giới làm tiên quan, hưởng thụ cuộc sống sung sướng hơn nhiều số với khi còn ở nhân gian. Nghe đốn tiên giới phồn hoa vô cùng, khắp nơi đều là cảnh sắc mỹ lệ, tinh Vư Xê Thai Hoàng Thiên chúng ta hiện giờ chỉ là một ti cai Lam Tu, chúng ta ở đây chính là bị nhốt, phải phá vỡ Lam Tu phi thắng tới mảnh đất tự do. Lần này chính là một cái cơ hội thật tốt. Sau khi chúng ta phi thắng, những đai kiếp nan trong thế tục đã không còn liên quan tới chúng ta nữa. U đủ nghịu một số sơ thủy giả và đường chủ bàn tán. Có mấy sơ thủy ra bay về phía tỉnh Vư Xê Thánh Vương, nhưng chỉ dám dừng lại bên ngoài, không dám tiến vào trong đai trận, bọn họ cam ghi ác thấy sát khi cực manh của đai trận tỏa ra, nếu tiên vào trong đó kiểu gì cũng sẽ bị vây khốn. Tính ra họ cũng hoảng sợ, nhưng phải cố chấn định tâm tình, hơn nữa trong lòng hộ hiu, một núi không thể chứa hai cọp, Dương Kỳ và học phủ Thái Hoàng kiêu gì cũng phải có một bên mất đi. Truyền lệnh của phú chủ Vô Thương. Mấy người sơ thủy giả này không dám tiên vào tinh Vư Xê Thánh Vương, đứng ở bên ngoài truyền giọng của mình vào trong. Phủ chủ Vô Thương sắp phi thắng, học phủ Thái Hoàng không thế vắng chủ một ngày. Theo lệnh của phú chủ, Dương Kỳ có thể thừa kẻ đại nghiệp, phát Dương Quang đai học phủ chúng ta, do đó truyền chiếu cho Dương Kỳ mau chớ về học phủ, cùng chiếu các thương thiên, quyết định danh phận. Thanh ấm cuốn cuộn này vang khắp tỉnh Vư Xê Thánh Vương, người nào cũng nghe rõ. Dương Kỳ đương nhiên cũng biết, cho nên mau chóng triệu tập người thân bản Bắc. Sư đệ, chuyện nấy có kỳ hoặc, tên phủ chủ này nhất định có âm mưu. Kiêm Thập Thất là người đầu tiên phản ứng. Đúng vậy, Y Kỳ Nhi, ta thấy con không nên tới. Dương Chiên cũng lo lắng nói, cách trương.